Kage Leo trực tiếp một cái tung người, hướng về phía sau nhảy xuống. Thế nhưng cái này phút chốc, Kage Su trong lòng xuất hiện một tia cảnh giác. Cái này một tia cảnh giác, trực tiếp để Kage Su rút ra bên hông hắc đao, hướng về bên cạnh chém một cái. Cái này chém một cái, trực tiếp dùng hết lực lượng của toàn thân, mà Kage Su cảnh giác cảm giác, tự nhiên không để cho Kage Su không may xuất hiện. Bên cạnh một đạo màu xanh nhạt xạ tuyến, hướng về Kage Su phóng tới. Cái này phút chốc, Kage Su trong tay hắc đao xuất hiện điện quang, cùng hào quang màu xanh lam này đụng vào nhau. Bất quá cái này cổ cường đại lực đánh vào, hãy để cho Kage Su hướng về phía sau phóng đi, sau đó va chạm đến bên cạnh một cái khỏa trên cây to. Kage Su cảm giác được phía sau có chút đau nhức, thế nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Lúc này Inoue đám người trực tiếp xuất hiện tại Kage Su bốn phía, sau đó vây quanh Kage Su để phòng bốn phía này. Kage Su đứng lên, sau đó hoạt động một chút thân thể, nhìn từng cái phương hướng, gắt gao nhìn thẳng cái phương hướng này, sau đó đem tay phải bỏ vào bên cạnh Yamanaka nhất tộc trên đầu. Nhanh chóng nói rằng, sử dụng, Shintenshin no Jutsu. Nói xong, trong ánh mắt kia xuất hiện hàn quang, đã thấy mấy chục người ảnh xuất hiện. Kage Su hai mắt nhìn cái này mấy chục người ảnh, nhưng trong lòng thì đem lời ngữ truyền lại đến người xung quanh viên trong lòng. Đám người kia, chúng ta không phải là đối thủ, các loại tìm cơ hội rút lui khỏi. Nói xong, Kage Su trong con mắt nhìn cái kia đã xuất hiện người, trong miệng lạnh lùng nói rằng, Hagomo nhất tộc sao? Dứt lời, cái kia mấy chục người đã xuất hiện ở Kage Su trước mặt. Sau đó ha ha cười nói, không ngờ tới, không ngờ tới a, bởi vì nhiệm vụ chiếm đa số, ta không thể không đi thi hành một cái tiểu nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ đến cái này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ta sẽ gặp phải một con như vậy cá lớn a. Uchiha Kage Su, Uchiha nhất tộc thiên tài, tuy là thực lực không cao, thế nhưng ở toàn bộ Uchiha nhất tộc quyền phát biểu, lại chiếm đệ nhị, bất quá ta liền kỳ quái, nghĩ đến loại người như ngươi vật, không phải thật tốt đứng ở Uchiha nhất tộc bày mưu tính kế. Chạy đến cần gì phải? Vị này Hagoromo nhất tộc nói xong, Kage Su băng lạnh ánh mắt, càng thêm băng lãnh. Nhìn thời khắc này vị này Hagoromo nhất tộc nhân viên, tay phải đặt ở Yamanaka nhất tộc trên người, trong lòng quát lạnh, sử dụng Shuriken ảnh phân thân thuật. Trong lòng thoại ngữ nói xong, nhất thời Kage Su trên tay phi tiêu bay thẳng ra, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lạnh, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật. Cái này phút chốc, không chỉ có là Kage Su một người đang sử dụng phi tiêu ảnh phân thân chi thuật, hơn nữa toàn bộ đội ngũ đều ở đây là có cái này nhẫn thuật. Thân là Kage Su bộ đội trực thuộc, Inoue đám người tự nhiên sẽ sử dụng những thứ này nhẫn thuật. Đầy trời phi tiêu Shuriken, trực tiếp hướng về thời khắc này Hagoromo nhất tộc mấy chục người vọt tới. Bất quá lúc này vị kia Hagoromo nhất tộc người dẫn đầu cũng là cười ha ha nói rằng, đây cũng là Uchiha Ten mới, chỉ có Uchiha Kage Su sáng tạo ra phi tiêu phân thân thuật sao? Quả thật không tệ, thế nhưng cũng phải nhìn đối phó người nào. Ta Hagoromo Yui cũng không phải là loại này nhẫn thuật có thể đối phó. Nói xong, Hagoromo Yui trực tiếp hai tay rất nhanh kết ấn quát lên, làm độn laser tản ra. Chỉ thấy lúc này Hagoromo Yui trên hai tay xuất hiện ánh sáng màu xanh. Sau đó cái này quang mang nơi tay trong lòng bàn tay, trực tiếp biến thành từng đạo lam sắc laser, cuối cùng hướng phía không trung nhanh chóng vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.